Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, chương 414, rung động trung thành. A, ống nghe điện thoại đang vang lên. Xeo tia nhỏ bé há miệng, lóe ra dị dạng hồng quang dị đồng, không nháy một cái nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Nhớ lại, ảo tưởng một người trong đó là nàng. Cái khác là tiểu quỷ đại nhân, khuôn mặt là say lòng người đỏ ửng, thở ra khí mang theo khiến người ta say mê trong veo hương vị. Đưa vào trong áo ngủ tay phải xoa nắn không có bất kỳ phập phồng tàn niệm mặt bàn là. Thăm dò vào quần ngủ tay trái ở có quy luật, tiết tấu tủng động, tựa như đến rồi thời khắc mấu chốt. Nàng hà hơi càng lúc càng lớn, con mắt chậm rãi trợn to. Trong tròng mắt còn mang theo tràn đầy thủy quang đám xương. Có người sau lưng đang đến gần. Cái này nàng đã sớm đã nhận ra. Chỉ là không có coi ra gì. Có đôi khi, Vampire Bride sẽ tìm đến nàng hội báo một số chuyện. Cũng hoặc là những tầng lầu khác lĩnh vực người thủ hộ. Ở nào đó một số chuyện trên không quyết định chắc chắn được rồi. Sẽ tìm đến nàng hỏi. Nàng là chiến đấu hình người thủ hộ. Cũng không phải Demiurge, Albedo, cái loại này gồm nhiều mặt lấy IQ cao người thủ hộ. Người để cho nàng đi chiến đấu. Sát nhân, đó không thành vấn đề. Để cho nàng bày mưu tính kế. Chỉ điểm Giang Sơn, quy hoạch đến tiếp sau hạng mục công việc. Cái này liền hơi bó tay rồi. Thành thật mà nói, Xeo Tia tình nguyện đi ra ngoài bên ngoài hạt chuyển du. Cũng không muốn ở chỗ này đốt não. Bỗng nhiên, bả vai bị vỗ vài cái. Xeo Tia thân thể run lên. Tràn đầy thủy quang trong con ngươi hiện lên một sát khí. Không thấy được nàng ở thời khắc mấu chốt sao? Lại dám quấy rối nàng. Chán sống rồi. Không bao lâu, lại vỗ vài cái. Ngay sau đó lại là vài cái. Lại mấy cái nữa. Theo lại vỗ mấy cái. Xeo Tia dục vọng trong nháy mắt cùng na ngàn vạn năm hàn băng giống nhau triệt để giảm nhiệt. Nguội xuống, lửa nóng thân thể hạ thấp dưới không độ, bao hàm sát khí, con mắt biến hóa gian, đầu không có chuyển, tay nhanh như tia chớp duỗi hướng về phía sau, bóp một cái ở phía sau vị kia cái cổ, dùng thêm sức nữa, đã đem vị kia cho cứng rắn lôi đến trước mặt, là CZ2128, cho dù là bị Xeo Tia cái này một đáng sợ tồn tại trí cao dùng tràn đầy sát ý nhãn thần nhìn chằm, chằm. Sắc mặt của nàng cũng không thay đổi quá phận chút nào. Chỉ là phát ra vô cùng nhỏ giọng nha. CZ2128. Ngươi là đang làm gì? Không thấy được ta đang làm gì không? Ta hiện tại tại thân thể rất khó chịu. Tâm tình càng là không xong rốt cuộc. Ngươi, làm xong thừa nhận ta lửa giận chuẩn bị sao? Đừng nghĩ có thể bình an vô sự vượt qua nha. Cười tủm tỉm. Mang theo khí tức nguy hiểm nói. Xeo Tia kháp CZ2128 cổ tay từng bước buộc chặt. Sinh mệnh liền sắp hết. Ngàn cân treo sợi tóc. CZ2128 đem bình tĩnh phát huy đến cực hạn. Nàng đưa tay chỉ phía sau. Cũng chính là môn phương hướng. Cái gì? Muốn nói sang chuyện khác sao? Vẫn có muốn nói cái gì? Ta nói rõ với ngươi rồi. Sự tình hôm nay. Có thể vừa nói chuyện, mang kèm theo quay đầu nhìn thoáng qua, lại lập tức vòng vo trở về, tiếp tục nói, chỉ nói là nói lấy. Xeo Tia dần dần nói không được nữa, trừng mắt nhìn, cái trắng sáng bóng trên rất hiếm thấy xuất hiện một giọt đổ mồ hôi. Phi tản ra tóc rất nghịch ngợm rải xuống ở gương mặt hai bên. Rõ ràng rất lạnh gian nhà, giờ khắc này. Nàng nhưng bởi vì khẩn trương mà toát mồ hôi. Đây thật là phi thường chuyện không bình thường. Cái kia, tiểu quỷ đại nhân. Rất nhỏ tiếng hỏi thăm bị nàng bóp cổ CZ2128. CZ2128 rất bình tĩnh gật đầu. Két, két, cái cổ như là gì xét giống nhau. Xeo Tia nghiêng đầu lại. Đúng là thấy được chỗ cửa. Đứng mấy bóng người đẹp đẽ. Phía sau mấy cái không có chú ý. Chủ yếu là thấy được trước mặt nhất vị kia, nhỏ nhắn xinh xắn như loli thân thể, tinh xảo đến hoàn mỹ, vừa đúng, không khơi ra chút nào khuyết điểm, tật xấu khuôn mặt, vèo một tiếng, Xeo Tia ly khai bàn máy tính đi tới Đạo Tuệ trước mặt. Đi xuống lễ vua tôi. Cung kính nói. Thuộc hạ Xeo Tia Bloodfallen. Hoan nghênh tiểu quỷ đại nhân trở về. Vĩ đại vô thượng chí tôn. Mời tiếp thu thuộc hạ một mảnh trung tâm. Ống nghe điện thoại bởi vì nàng ly khai động tác quá mức thô bạo. Đưa tới tuyến chặt đứt. Không có ống nghe điện thoại. Trong máy vi tính vậy để cho người mơ tưởng viễn vong ám muội gọi tiếng vang lên. Cùng Xeo Tia đồng hồ trung tâm ngôn từ hỗn loạn với nhau. Phải nhiều cổ quái có bao nhiêu cổ quái. Xeo Tia cũng sắp khóc. Muốn không nên như vậy a. Ho khan. Đạo Tuệ vội ho một tiếng. Ý bảo CZ2128 tắt máy vi tính. Sau đó cúi đầu nhìn quỳ một chân trên đất Xeo Tia. Thấy trên người nàng vẫn là đồ ngủ. Đến miệng nói lâm thời thay đổi. Xeo Tia. Nửa giờ sau tới phòng ta. Nói xong, mang theo đại gia ly khai. Phía sau nghe được Xeo Tia lớn tiếng xác nhận, làm cho Albedo mang theo tỷ tỷ các nàng trực tiếp từ tầng 7 nhảy xuống phía dưới tầng thứ 9. Đạo Tuệ một mình tiến nhập tầng thứ 8, đi gặp trong đó một ít tồn tại, hỏi thăm một số chuyện. Đợi nàng về đến phòng lúc, tỷ tỷ và CZ2128, bao quát Xeo Tia đều đã ở nơi đó. Ở Đạo Tuệ sau khi trở về, Albedo ngay sau đó chân sau tiến đến. Tiểu quỷ đại nhân, đã bắt được liên lạc rồi. Cositus, Mare bọn họ ở thú nhân quốc gia. Đại lục bờ biển đối diện. Ahat, là Demiurge kiến nghị bọn họ đi. Có người nói hình như là có chút thú nhân gia rất thích hợp chế tác thành đặc thù đạo cụ. Có thực nghiệm cùng chuồng nuôi giá trị. Ai đại nhân cùng Sebastian. Naboro còn lại là ở eo biển khe sâu trong săn bắn được xưng là yêu thú quái vật. Là hung danh tại ngoại. Lấy người loại làm thức ăn. Ác danh rõ ràng vô cùng hung quái vật. Aura tạm thời không có hồi âm. Có thể là vượt ra khỏi tín hiệu bao trùm phạm vi a. Demiurge đâu? Hắn bên đó như thế nào? Là. Demiurge điều tra được thứ rất thú vị. Nên thải lấy vật gì cách làm. Tất cả các loại tiểu quỷ đại nhân đi vào định đoạt. Nói xong, suy nghĩ một chút, Albedo lại cùng nói bổ sung. Mấy người kia loại, bây giờ đang ở Demiurge bên kia. Mấy con người, nói tới ai nhưng thật ra cũng tốt đoán. Không ngoài là Mục Nhu Nhu, Sino, nữ hài các nàng, Đạo Tuệ hai tay chống nghiêm mặt, yên tĩnh lại, thầm nghĩ, hồi lâu, có chủ ý, Albedo. Đại lăng tẩm liền giao cho ngươi trông coi. Xeo Tia cũng không thích hợp giữ nhà loại công việc này. Là, thuộc hạ minh bạch, giao cho thuộc hạ A. Như vậy, làm thay, tiểu quỷ đại nhân xin mời mang theo Xeo Tia A. Địa phương khác không phải là rất tốt dùng. Duy chỉ có liền sức chiến đấu vẫn là có thể. Có nàng ở, thuộc hạ mới có thể yên tâm. Xeo Tia bĩu môi. Đối với Albedo lời này biểu thị bất mãn. Tự nhiên, Đạo Tuệ gật đầu, ngược lại nhìn về phía Xeo Tia. Xeo Tia, a, là, có thuộc hạ. Xeo Tia cảm giác đứng thẳng. Ngươi liền đi với ta một chuyến a. Đi theo vấn đề an toàn liền làm phiền ngươi. Xeo Tia vỗ ngực một cái. Toàn bộ đều không nói cái gì chung. Na không hợp lý cực đại. Thẳng thấy một bên Uchiha Uha quáng mắt. Đồng thời cảm giác sâu sắc nghi hoặc, trước ở trong phòng xem thời điểm vẫn là một huề ngực loli. Làm sao một cái liền biến lớn như vậy? Xuất hành truyền đạt mệnh lệnh, đó là chiếm được tốc độ nhanh nhất thực hiện. Lần này đi theo người không phải là rất nhiều. Đạo Tuệ, còn có tỷ tỷ của nàng lục đạo phân thân. Xeo Tia, cùng với vì đi đường thuận tiện, có người sai bảo, nàng còn dẫn theo hai vị Vampire Bride. Đang ở Albedo không tiếng động ôn nhu mỉm cười nhìn soi mói. Xeo Tia mở ra không gian truyền tống. Rời đi ly khai. Mục tiêu. Nhắm thẳng vào Hạo Thiên Vương triều thủ đô. Trong quá trình này. Uchiha Uha tựa như ảo mộng. Không phân rõ chuyện gì xảy ra. Albedo thời khắc nằm ở ôn nhu mỉm cười dáng dấp. Vì vậy xem không quá đi ra. Xeo Tia đâu. Trước như vậy trong nháy mắt sát khí nổ ra. Trời ạ, Uchiha Uha suýt chút nữa bị dọa đái ra. Nàng tự vấn tâm tính rất mạnh. Giết qua nhân không phải số ít. Thế nhưng đối mặt Xeo Tia, cái này bề ngoài lại tựa như loli nữ hài. Nàng có loại trời sinh thấp người tốt mấy các loại cảm giác. Không phải là ảo giác. Không phải nói đùa. Xeo Tia muốn giết nàng. Dễ dàng. Nàng và Xeo Tia trong lúc đó. Cách một đạo hồng câu. Nơi hiểm yếu. Càng giống như là cách nhiều cái thứ nguyên. Nhất để cho nàng không nói gì. Rung động là. Mạnh như Xeo Tia đáng sợ như vậy tồn tại. Cứ nhiên sẽ đối với nàng khả ái nhất muội muội như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thậm chí rất bất khả tư nghị. Uchiha Uha mơ hồ có loại dự cảm. Muội muội nếu như mệnh lệnh Xeo Tia đi tìm chết. Xeo Tia ngay cả chân mày cũng sẽ không nhíu một cái lập tức đi tự sát. Phần này trung tâm, trung thành, còn kèm theo nàng khó hiểu cực hạn tình yêu. Sâu đậm rung động nàng. Thế cho nên đưa tới nàng quên nói. Hỏi thăm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.